10. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Milarepa với Rechunpa. Kính lễ chư đạo sư. Như Magpa đã tiên tri, Milarepa đi đến vùng thượng lưu Kuntan. Khi ông đến tòa lâu đài ở đó, ông thấy nhiều người đang xây một ngôi nhà và hỏi họ xin một ít thức ăn. Họ đáp: "Chúng tôi đang xây nhà, ông có thể thấy chúng tôi đang bận và không có thì giờ cho thứ việc làm đó. Trông ông giống như người có nhiều thì giờ nhàn rỗi, vậy sao ông không nhập bọn làm việc với chúng tôi?" Milarepa nói: "Vâng, bây giờ tôi có nhiều thì giờ nhàn rỗi, nhưng tôi đã kiếm được nó bằng cách xây xong ngôi nhà của tôi theo cách riêng của tôi. Ngay như các anh không cho tôi thức ăn, tôi sẽ không bao giờ làm việc xây cất của thế gian, mà chắc chắn nhất là tôi sẽ bỏ đi." Rồi những người ấy hỏi ông đã xây nhà của ông như thế nào, và tại sao ông lại mạnh mẽ cự tuyệt việc làm của chúng tôi như thế? Milarepa hát đáp: "Niềm tin là cái nền vững chắc của ngôi nhà tôi, tinh tấn tạo thành những bức tường cao, thiền định làm những viên gạch lớn, và trí tuệ là hòn đá móng vĩ đại. Với bốn thứ này, tôi đã dựng lâu đài của tôi, và lâu đài đó sẽ trường tồn như chân lý muôn đời. Nhà thế gian của các anh chỉ là mê hoặc, chỉ là những ngục tù cho quỷ, và vì thế tôi bỏ hoang chúng." Những công nhân ấy nói: "Những gì ông hát là giác ngộ nhất, cũng xin ông vui lòng nói cho chúng tôi biết trong cách sống của ông hoặc giả ông có thứ gì giống của chúng tôi như nông trại, tài sản, thân nhân, bạn bè, vợ con không? Dường như đối với chúng tôi, những thứ này đáng giá hơn những gì ông nói. Xin cho chúng tôi biết ông có những sở hữu gì tốt hơn của chúng tôi. Tại sao ông xem cách sống của chúng tôi là không có giá trị?" Milarepa đáp: "Thức A-lại-da là đất tốt. Giáo lý bên trong là hạt giống đã gieo, thành đạt trong thiền định là mầm, và ba thân của Phật là hoa màu đã chín. Đây là bốn trụ cột trường kỳ canh tác của trời. Sự canh tác thế gian của các anh mê hoặc và lừa dối, chỉ là lao động nô lệ của những người đói. Tôi dứt nó đi không ngần ngại. Kho chứa tốt tánh không, những viên ngọc siêu thế gian, sự phục vụ và hành động của 10 đức hạnh, và đại an lạc của không rỉ lậu. Bốn thứ ngọc này là của cải trường kỳ của cõi trời. Những thứ ngọc và sở hữu thế gian đều là lừa gạt và mê hoặc, giống như các chú thuật lừa người, chúng dẫn các anh đi lạc đường. Tôi dứt chúng đi không ngần ngại. Phật cha và mẹ là cha mẹ của tôi, pháp không tì vết là bộ mặt của tôi, tăng già là anh em họ và các cháu của tôi, những người bảo trợ là bằng hữu của tôi. Bốn thứ này là thân nhân trường kỳ thiên giới của tôi, thân nhân thế gian của các anh lừa gạt và mê hoặc. Tôi ném tất cả những hội viên phù phiếm không ngần ngại." Nhất thời cực lạc giống như cha tôi, quang minh cực lạc trong việc làm được hoàn thành tốt là bối cảnh của tôi. Hai trong một là làn da bóng láng rạng rỡ của tôi. Kinh nghiệm và chứng ngộ là y phục vinh quang của tôi. Bốn cái này làm vợ cõi trời và trường cửu của tôi. Mê hoặc và lừa dối là những bằng hữu thế gian của các anh. Họ là những bạn bè tạm thời ưa cả giả. Tôi ném họ đi không ngần ngại. Tâm tỉnh giác là em bé mới sinh của tôi. Kinh nghiệm thiền định là con thơ của tôi. Tri giải và chứng ngộ là con của tôi. Người thanh niên có thể giữ gìn giáo pháp là bạn đồng hành của tôi. Bốn người này là con trai cõi trời, trường cửu của tôi. Con cái thế gian của các anh thì mê hoặc và lừa dối. Tôi ném chúng đi không ngần ngại. Tôi thành thật mong rằng tôi và các anh, những người tốt của Gultan, qua nghiệp duyên trong cuộc nói chuyện này, có thể gặp lại nhau một lần nữa nơi tịnh địa Ujjain. Những người dân làng xúc động mạnh với niềm tin. Lúc ấy, họ đảnh lễ và cúng dường Milarepa. Sau này, tất cả bọn họ trở thành đệ tử trung thành của ông. Sau đó, Milarepa đến thượng lưu của đồi dê Rala. Ở đây, ông đã tìm thấy hang lụa Rauwut. Bây giờ, ở đồi dê có một thanh niên, ngay lúc còn thơ ấu đã bị mất cha. Cậu là một cậu trai tốt, thông minh, được mẹ và người cậu liên thủ trợ giúp, có trí nhớ tuyệt vời. Cậu có thể đọc thuộc lòng rất nhiều câu chuyện và những bài giảng trong các kinh Phật giáo. Vì vậy, cậu luôn luôn nhận được nhiều món quà từ nhiều người. Một hôm, trong khi ngồi trên lưng lừa chăn bò ở vùng thượng lưu thung lũng, cậu đến cái hang Milarepa đang thiền định. Nghĩ rằng mình nghe người nào đó đang hát, cậu xuống lừa, để bò ở đó và tiến gần đến hang. Ngay khi cậu thấy Milarepa, một kinh nghiệm không thể diễn tả được về định sinh ra trong cậu, và cậu đứng sững trong xuất thần như một hòn đá. Về sau, cậu trở thành người con trong lòng của Milarepa, có danh hiệu là Resul Dorsrapa. Tỉnh ngộ từ nghiệp như thế, một niềm tin không lay chuyển hướng về Milarepa phát sinh trong cậu. Cậu dâng Milarepa tất cả những quà tặng cậu có được từ sự phục vụ của mình. Rồi cậu ở lại học pháp từ Milarepa, hoàn toàn quên mất mẹ và người cậu. Do đó, cậu không có được lợi tức nào đem về nhà. Nên mẹ và cậu của cậu nghĩ, chuyện gì đã xảy ra? Nó ở đâu? Người ta không trả công cho nó nữa sao? Vì mất lợi tức, họ bắt đầu hỏi những người bảo trợ có trả công cho Rechunpa rễ không. Mọi người đều trả lời rằng họ đã trả cậu hết rồi. Rồi mẹ và cậu của cậu mới rõ ra cậu phải ở chỗ nào đó, rằng tất cả những món quà ấy ắt đã đem tặng hết cho Milarepa rồi. Bằng mọi cách, họ cố gắng ngăn chặn không cho Rechunpa tiếp tục làm như vậy, nhưng vô ích. Cậu thanh niên vẫn ở lại với Milarepa và học pháp với ông. Không lâu, kinh nghiệm và chứng ngộ về thiền định đã phát triển bên trong cậu. Nhờ làm chủ được yoga khí nóng, cậu đã có thể chỉ mặc một mảnh vải và như thế đã đạt được danh hiệu Rechunpa. Trong khi ấy, mẹ và cậu của Rechunpa trở nên rất tức giận. Họ gửi đến Rechunpa một cái nồi đã đặt lời nguyền rủa trên đó. Kết quả, Rechunpa bị bệnh cùi. Hy vọng được chữa trị, cậu tự nhốt mình trong am để thiền định. Một hôm, có 5 hành giả yoga Ấn Độ đến. Rechunpa tặng họ lúa mạch rang do mẹ và cậu của cậu gửi đến. Trong khi những người Ấn Độ ấy đang ăn, họ tuyên bố: "Ôi, là một bệnh chết người! Ôi, là một bệnh chết người!" Họ biết rằng Rechunpa bị bệnh cùi. Lúc ấy, Rechunpa hỏi họ có cách nào chữa trị được không? Một trong các hành giả yoga ấy nói: "Quả thật anh là một người đáng thương, đáng được cảm thông, và tôi thông cảm anh. Tôi có một đạo sư gọi là Wanla Sankara có thể cứu giúp anh, vì ông ta sẽ không đến Tây Tạng. nên anh phải đến Ấn Độ. Vì thế, Rajunpa xin Milagripa cho phép cậu đi. Milagripa đồng ý và hát bài hát sau để làm quà chia tay. Con nguyện đạo sư của con, người con nợ ân huệ vô biên. Con nguyện người bảo vệ và gia trì cho Rajunpa, con của con. Con ơi, con nên cứ từ thế gian và làm việc siêng năng cho Pháp, cho đạo sư, Phật hộ trì và Tam Bảo. Con nên khẩn nguyện với lòng chân thành và không chỉ bằng lời nói. Hãy ghi nhớ trong tâm khi con du hành trên đất Ấn. Bằng cách ăn thức ăn kiên trì trong định, bằng cách mặc y phục Atun, bằng cách cưỡi con ngựa tâm khí diệu kỳ. Như vậy đó, con ơi, nếu con du hành trên đất Ấn, con nên luôn luôn giữ sạch tâm không ô nhiễm. Con nên luôn luôn nhớ tấm gương bạc sáng, giới luật mật giáo, hãy tuân giữ mà không lấy làm khó chịu. Hãy ghi nhớ trong tâm, con ơi, khi con du hành trên đất Ấn, nếu con bị bọn cướp theo dõi và bắt con nên tự nhắc mình tám gió thế gian vô giá trị như thế nào. Hãy giấu đi các năng lực và công đức của con, với tâm khiêm tốn và vui vẻ du hành trên đất Ấn. Con ơi, với lời khẩn nguyện thành thực và sự gia trì của ta, mong con bình phục và hưởng đời trường thọ. Rồi Milagripa bắt đầu thiền định trở lại trong hang. Rajunpa trám cửa hang lại bằng đất sét và đi Ấn Độ với các hành giả yoga ấy. Khi đến đó, Rajunpa gặp Lạt Ma Kwala Sandra, bằng lòng cho cậu các giáo lý đầy đủ của hung thần Kim Cang Thủ với cánh chim ưng. Bằng cách tu tập giáo lý ấy trong một thời gian, Rajunpa lành bệnh. Khi Rajunpa trở về Tây Tạng, đến thung lũng Hạnh Phúc, anh hỏi một người địa phương của thung lũng đó về hành tung của Milagripa. Người ấy nói: thời gian trước đây, tôi nghe có một hành giả yoga gọi là Mila, nhưng gần đây tôi không nghe nói gì về ông ta cả. Nghe vậy, Rajunpa trở nên rất bất an. Rajunpa nghĩ, đạo sư của mình chết rồi sao? Và tiến tới hang lụa, trong lòng rất lo lắng. Rajunpa thấy cái tường đất sét mình đã làm để lắp lối vào hang vẫn còn đó. Suy nghĩ, mình ngờ rằng Jetsun chết ở bên trong. Rajunpa phá tường đi vào, thấy Milagripa ngồi thẳng đứng trong thiền định. Rajunpa cảm thấy cực kỳ sung sướng và nhẹ nhõm. Rajunpa hỏi Milagripa về sức khỏe và sự an lạc của ông. Để trả lời, Milagripa từ trong thiền định đứng lên hát: con cúi đầu đảnh lễ với chân Mát Pa, bậc ân từ. Bởi vì ta đã lìa bỏ thân nhân, ta an lạc. Bởi vì ta đã dứt bỏ vướng mắc với quê hương, ta an lạc. Vì ta không quan tâm chỗ này, ta an lạc. Vì ta không mặc y phục tu sĩ cao sang, ta an lạc. Bởi vì ta không bám vào nhà cửa và gia đình, ta an lạc. Ta không cần cái này hay cái kia, ta an lạc. Bởi vì ta sở hữu sự giàu sang vĩ đại của Pháp, ta an lạc. Bởi vì ta không lo âu về của cải, ta an lạc. Bởi vì ta không sợ mất bất cứ thứ gì, ta an lạc. Vì ta không bao giờ kiệt lực vì sợ hãi, ta an lạc. Đã chứng ngộ hoàn toàn tự tánh của tâm, ta an lạc. Vì ta không cưỡng ép mình làm vui lòng các người bảo trợ, ta an lạc. Không mệt mỏi hay nhàm chán, ta an lạc. Vì tất cả những gì ta làm đều hợp với Pháp, ta an lạc. Không bao giờ ham muốn di chuyển, ta an lạc. Khi nghĩ đến cái chết không đem lại sợ hãi cho ta, ta ta an lạc. Bè đảng, trộm cướp không bao giờ quấy rầy ta, nên trong tất cả mọi thời ta an lạc. Đã thắng được nhân duyên tốt nhất cho tu tập Pháp, ta an lạc. Không còn làm những hành vi ác và từ bỏ phạm tội, ta an lạc. Đi trên con đường công đức, ta an lạc. Lìa xa ghét và gây tổn thương, ta an lạc. Đã mất hết kiêu hãnh và ganh tị, ta an lạc. Hiểu rõ cái sai của tám gió thế gian, ta an lạc. Nhập vào tịch tỉnh và tâm bình thường, ta an lạc. Dùng tâm nhìn tâm, ta an lạc. Không hy vọng hay sợ hãi, ta luôn an lạc. Trong tinh cầu quang minh không bám víu, ta an lạc. Chính trí pháp giới vô phân biệt là an lạc. Quân bình trong cõi nội tại tự nhiên, ta an lạc. Để cho sáu nhóm thức đi qua, trở về tánh bản nguyên, ta an lạc. Năm cửa thức sáng ngời, tất cả khiến ta an lạc. Dừng tâm đến và đi là an lạc. Ôi, ta có rất nhiều an lạc và vui. Đây là bài hát vui tươi ta hát. Đây là bài hát biết ơn đạo sư của ta và Tam Bảo. Ta không muốn hạnh phúc nào khác. Nhờ ân huệ của chư Phật và chư đạo sư, thức ăn và áo mặc đều do các người bảo trợ của ta chu cấp. Không có hành vi xấu và tội lỗi nào, ta sẽ vui khi ta chết. Với tất cả hành vi tốt và đức hạnh, ta an lạc trong khi ta còn sống. Thưởng thức yoga, ta quả thật sung sướng nhất. Nhưng con thế nào, Rechunpa? Ước muốn của con có hoàn thành chăng? Rechunpa nói với Milagripa: Con đã khỏe lại rồi. Con đã đạt được những gì con muốn. Từ giờ trở đi, con thích ở lại trong cô tịch và ở bên thầy. Xin thầy vui lòng ban thêm cho con những lời chỉ dạy bên trong. Lúc ấy, Milagripa truyền thêm những lời chỉ dạy cho Rechunpa và ở lại với Rechunpa trong hang lụa. Qua tiếp tục tu tập thiền định, Rechunpa đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ hoàn hảo. Đây là câu chuyện Milagripa gặp người con trong lòng Rechunpa ở hang Sa-u. Chú thích chuyện 10. 1. A-lại-da có nghĩa là kho chứa hay chỗ dự trữ. Chức năng chính của thức này là dự trữ những hạt giống ấn tượng của tâm. Không có nó, ký ức và học thức trở thành bất khả đắc. Thức A-lại-da cũng được gọi là thức nguyên sơ hay thức mang quả. Trong một vài khía cạnh, nó giống như tiềm thức cộng thông của Chun. 2. Những viên ngọc siêu thế gian, từ biểu tượng chỉ những công đức và phẩm hạnh siêu việt của Phật. 3. Không trĩ lậu, có nghĩa là không ham muốn, từ thường dùng chỉ cảnh giới siêu việt. 4. Nhất thời cực lạc, có thể dịch cách khác là hiện tướng hay trở thành cực lạc, khi một người đạt đến tầng mức cao hơn của thức. Ngay cả những tiếp xúc với những hiện tướng bên ngoài cũng trở thành cực lạc. 5. Xem chuyện 7, các chú thích 7 và 12. 6. Ao Chen, tên của tịnh địa của Ngài Liên Hoa Sanh. 7. Người Tây Tạng rất rộng rãi trong việc tặng quà các lạc ma và những người kể chuyện trong việc họ phục vụ tụng kinh Phật và kể chuyện truyền kỳ Phật giáo. 8. Rechunpa, đệ tử lớn và gần gũi nhất của Milagripa, phục vụ và sống với Milagripa hầu hết cuộc đời ông. Vì ông là đệ tử trẻ nhất nên ông được gọi là Rechunpa, nghĩa là tiểu Repa. 9. Một cái nồi bị thần chú ác độc nguyền rủa. 10. Nghĩa đen, chứng bệnh của chúa đất hay chứng bệnh của rồng. Người Tây Tạng tin rằng bệnh cùi là chứng bệnh do những con rồng biến tính, ác ôn gây ra. 11. Phật hộ trì, xem chuyện 7, chú thích 29. 12. A Tung, chủng tự âm tiết nhỏ A được hình dung ở trung khu rốn trong phép tu tập yoga nhiệt. Xem The Six Yogas of Naropa trong Tibetan Yoga and Secret Doctrines của Ivan Swain và Teachings of Tibetan Yoga của dịch giả. Cũng xem Du Già Tây Tạng Giáo Lý và Tu Tập. 13. Khí Tâm, xem chuyện 3, chú thích 2. 14. Tám Gió Thế Gian hay Tám Ham Muốn Thế Gian, xem chuyện 1, chú thích 13. 15. Hung Thần Kim Cang Thủ với Cánh Chim Ưng, chú thích chuyện 11. 1. Bốn khổ, sinh, già, bệnh và chết. 2. Tám điều không tự do là tám điều kiện trong đó khó thọ nhận và tu tập pháp, đó là ở địa ngục là ngạ quỷ hay súc sinh, ở trong Uttara Karu, Bắc Cư Lư Châu, theo truyền thuyết, nơi mà tất cả đều thích thú, ở cõi trời, nơi kiếp sống trường thọ và dễ dàng, là kẻ điếc, mù, câm, là triết gia thế tục, và trong thời kỳ trung gian giữa một vị Phật và người kế thừa Ngài. 3. Một đạo sư đầy đủ tư cách phải có khả năng không những chỉ ban cho các lời dạy truyền thống về Pháp mà còn ban cho những giáo lý hay phương tiện thích hợp cho từng cá nhân đệ tử. Nhưng theo nghĩa đen, câu này nên dịch như vậy: biết những chỉ dạy cốt yếu của kinh và luận